Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 357, chương 357, Long Phượng Thai. Diệp Lăng lần đầu khẩn trương như vậy, sống hai đời chính hắn, lần đầu tiên cảm giác được khẩn trương, bên trong là nữ nhân của hắn cùng hài tử của hắn. Hắn cũng thiếu thốn, đến cùng có không có vấn đề. Hội sẽ không xuất hiện vấn đề. Này vấn đề đều hiện lên Diệp Lăng trong đầu của. Chứng kiến Diệp Lăng khẩn trương như vậy, Mạc Tinh phốc phốc nở nụ cười. Mà lúc này đi tới bên cạnh hai người một thanh niên. Tinh ca, Mạc Tinh đứng lên. Chỉ bên người tướng mạo tuấn tú thanh niên. Y viện chính là hắn ra mở. Vương Siêu, tiểu tử này không sai. Rất khôn khéo cũng rất giảng nghĩa khí. Diệp thiếu chào ngươi. Vương Siêu vội vàng đưa tay ra, cười nói. Diệp Lăng cũng là đưa tay ra cùng Vương Siêu cầm. Như vậy khách khí làm cái gì? Gọi Diệp Lăng là được. Được, vậy gọi ngươi Lăng ca đi. Ta xem Lăng ca ngươi sao vậy có chút khẩn trương. Yên tâm đi, nhà của chúng ta y viện trình độ rất cao. Hơn nữa chị dâu Hồng Phúc Tề Thiên cũng tuyệt đối không có vấn đề. Vương Siêu rất biết cách nói chuyện nói. Diệp Lăng gật đầu, chẳng qua như trước rất khẩn trương. Dù sao lần đầu tiên a. Vừa lúc đó, cửa mở, Alice đi ra, gương mặt tiếu dung, phía sau theo một cái phủ áo choàng dài trắng trung niên nữ tử. Vương Tổng đã ở a. Phụ nữ có thai tất cả bình thường, hài tử phát dục tốt, nhưng lại phải chúc mừng. Phu nhân nghi ngờ vẫn là song bào thai. Trung niên nữ tử tháo xuống khẩu trang cười nói. Diệp Lăng nhất thời tròng mắt trực, đang ở hắn kích động muốn lúc cười. Đột nhiên bác sĩ lại nói, hơn nữa còn là Long Phượng thai a hát. Lời của thầy thuốc nói xong, Diệp Lăng nhất thời kích động nhảy. Trong mắt lại vẫn mang theo một tia nước mắt. Mạc Tinh nhìn qua đơn giản là bất khả tư nghị. Ha ha, lão bà người thật là ca tụng a. Diệp Lăng ôm Alice hung hăng hôn một khẩu. Alice cũng là kích động vô cùng nở nụ cười. Trong bụng bên hai tiểu sinh mệnh khỏe mạnh trưởng thành, chính là đối với nàng tốt nhất quà tặng. Mang thai như thế lâu, nàng cũng là càng ngày càng giống cái nữ nhân chân chính. Mạc Tinh, Vương Siêu, đi, chúng ta về nhà đi uống rượu. Ta hiện đang gọi điện thoại làm cho Tam ca lộng một bàn đồ ăn trả lại. Chúng ta hôm nay không say không về a. Diệp Lăng kêu to, chẳng qua Diệp Lăng vẫn là lấy ra một cái thật dày tiền lì xì nhét vào thầy thuốc trong tay. Trong này là 10 vạn đồng tiền, là Diệp Lăng một điểm tâm ý. Bác sĩ vội vàng cự tuyệt. Đùa gì thế đây, nhận hối lộ cũng không phải là lúc này đây. Vương Tổng bên người, cái này không phải là bước lấy làm cho chính mình phạm sai lầm đây. Không có việc gì tiếp theo đi, đây là ngươi nên được. Diệp Lăng nhét vào thầy thuốc trong tay, một bên Vương Siêu cũng là cười gật đầu, ý bảo nàng tiếp được. Bên trong trang viên, Diệp Lăng cùng Alice, Mạc Tinh cùng với Vương Siêu xuống xe. Mới vừa đi tới bên trong nhà, Vương Thục Phân lập tức khẩn trương đứng lên. Ra sao? Không có cái gì vấn đề chứ? Diệp Lăng không nói gì, chỉ là hắc hắc cười ngây ngô. Đi tới Vương Thục Phân bên người trực tiếp đem nàng bế lên chuyển lấy. Ha ha, mẹ, là Long Phượng thai. Ha ha, Long Phượng thai a. Diệp Lăng kích động cười, đem Vương Thục Phân để xuống. Vương Thục Phân ngẩn người, nhất thời vỗ đùi đại hỉ. Ai nha, thực sự là chuyện tốt à, chuyện tốt. Ta sẽ đi ngay bây giờ làm cơm, làm cho các nàng buổi trưa đều trở lại chúng ta ăn mừng một trận. Còn ngươi nữa, cái này hai cái bằng hữu đều lưu xuống dùng cơm. Còn có Lý Thiên Hạo cũng mời đi theo. Nói chung hôm nay chúng ta vui vẻ, nhất định phải hào hào chúc mừng. Vương Thục Phân cũng là vô cùng kích động a. Long Phượng thai, nhưng là song hỷ lâm môn a. Mẹ, còn làm cái gì cơm a? Đừng làm, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Ta làm cho Tam ca cho tặng một bàn đồ ăn. Ngươi liền an tâm chuẩn bị làm nãi nãi đi. Diệp Lăng rất cao hứng cười. Vương Thục Phân gật đầu, nhất thời vỗ đầu một cái. Ai nha, ngươi xem ta. Alice a, nhanh đi nghỉ lấy, đừng mệt muốn chết rồi thân hình. Bảo bối của ta tôn tử cùng tôn nữ gây nữa đằng có thể làm thế nào? Alice gật đầu, được rồi, lại thành bảo hộ động vật. Lúc này đây chỉ sợ là thế giới cấp bảo hộ động vật. Buổi trưa vô cùng, chúng nữ đều tới, nghe được Diệp Lăng lời nói nhất thời đều là vui vẻ không gì sánh được. Đối với các nàng mà nói, đây cũng là một chuyện thật tốt. Tồn tại ở gia đình bình thường hoặc là kịch truyền hình sau cung ngươi lừa ta gạt căn bản sẽ không ở chỗ này phát sinh. Tài sản vấn đề đầu tiên bài trừ. Những nữ nhân này người đều là tài sản xa xỉ. Hơn nữa Diệp Lăng vẫn là tu luyện giả, muốn thành tiên người, các nàng cũng sẽ không vì tài sản tính toán. Một cái nữa chính là tranh thủ tình cảm, điểm này Diệp Lăng làm tương đối khác bọt. Các nàng hiện tại chỉ cần có thể bảo vệ Diệp Lăng không hề dính hoa rước lấy thảo liền đã là đại hỷ. Sự, còn nói cái gì tranh thủ tình cảm. Alice bên trong nhà, một đám nữ nhân tức tức cha cha nói không ngừng. Còn nói thích nữ hài, sau này nhất định cho nàng mua váy, ăn mặc phiêu xinh đẹp phát sáng, cùng một công chúa tựa như. Còn nói thích cậu bé, cho hắn ăn mặc đẹp trai một điểm, cùng một vương tử tựa như. Mê đảo rất nhiều nữ hài tử. Alice cũng là khuôn mặt tiếu ý. Giờ khắc này, nàng thực sự cảm giác được vui mừng không gì sánh được. Nhiều người ước ao, làm cho nàng càng thêm quý trọng con của mình. Buổi trưa vô cùng Lý Thiên Hạo cũng chạy đến. Xuống xe sau chính hắn nghe nói chuyện này, nhất thời ngẩn, ta kháo, đạo gia ta cũng là ăn xong. Ngươi đủ chuẩn a, nhưng lại nhất pháo pháo nổ hai lần. Không nên không nên, chờ chị dâu sinh ta phải chọn một đứa bé kế thừa y bát của ta. Lý Thiên Hạo cũng là ồn ào lấy. Diệp Lăng hài tử a, ngày đó chi phí căn cốt nên có bao nhiêu nhỏ bé đáng sợ. Ta nhổ vào, ngươi hàng này có tiểu gia ta hiểu nhiều. Tiểu gia ta con của mình, tự ta giáo, ngươi cái kia Thiên Cơ phái ngoạn ý nhằm nhò gì a? Diệp Lăng khinh thường nói. Một bên Lý Thiên Hạo nhất thời nóng nảy, mẹ kiếp, không mang như thế vũ nhục nhân, ngươi vũ nhục ta có thể, vũ nhục ta môn phái, đạo gia ta và ngươi liều mạng. Buổi trưa thời điểm, Hùng Tam phái người tặng chọn một bàn đồ ăn cùng ba hũ một khẩu ưu sầu qua đây. Đồ ăn rất phong phú, mặn chay đều có, đặc biệt Phật khiêu tường. Chọn hai hộp, chúng nhân ngồi xuống mở ra thủy vừa trò chuyện vừa ăn. Ăn danh vị cư đồ ăn sau, từng cái đều là mi mắt đại phát sáng giơ ngón tay cái lên. Ăn ngon ăn ngon. Ta lần đầu tiên ăn được như thế ăn ngon nướng thịt dê đứng hàng đây. Lâm Vũ Tình nơi nào còn cố trên thục nữ hình tượng. Hai tay trực tiếp bắt lại một căn dê đứng hàng lang thôn hổ yết ăn. Mấy cái khác nữ nhân cũng đều là hô to ăn ngon. Đặc biệt Phật khiêu tường. Kém chút đem mấy người đầu lưỡi đều cho nuốt đến trong bụng bên. Diệp Lăng, Mạc Tinh, Vương Siêu, Lý Thiên Hạo bốn người thì là từng ngụm uống rượu. Vương Siêu còn khá một chút, tối thiểu theo Mạc Tinh uống qua cái này một khẩu ưu sầu. Mà Lý Thiên Hạo thì là lần đầu tiên uống, hô to uống ngon, đạo gia ta sống nửa đời, trước kia rượu đều uống được cầu trong bụng, cái này đặc biệt mới là rượu a. Chửi thề một tiếng, lời này là lời gì? Ngươi mới bất quá sống hơn 20 năm, nào có nửa đời người. Diệp Lăng ồn ào, Lý Thiên Hạo cũng là vỗ đầu một cái. Ngươi xem ta sẽ không nói chuyện không phải là. Yên tâm, tự ta phạt một vò rượu. Lăn con bê, tiện nghi cũng làm cho ngươi chiếm. Nhà ta có 30 năm mao đài, ta khiến người ta lấy cho ngươi xuất hiện. Cái này mấy vỏ rượu chúng ta uống. Diệp Lăng cũng là cười mắng. Một bên Lý Thiên Hạo nhất thời không vui, vội vàng ngay cả phạm hai chén. Mọi người đều là cười lên ha hả. Tiếng cười du dương truyền khắp toàn bộ trang viên. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.